Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Miệng Mũi Não Chi Tạng Phủ. Trở về, theo Hứa Thanh đi ra, huyết thú như thủy triều trên chiến trường, càng phát ra sao động, tâm tình dãy giụa cùng hoảng sợ dao động, ở trên người chúng nó đặc biệt rõ ràng, chúng nó bản năng phát ra gào thét. Gai trên người càng là bất chi bất giác nhanh chóng xoát động. Từng cái trong mắt huyết sắc đồng tử co rút lại, càng có một ít ở trên mặt đất phiền não cầm lấy mặt đất. Thân thể run rẩy, đây là một loại đến từ Hồng Nguyệt quyền uy áp chế. Như huyết mạch, trước đó chỉ có xích mẫu và thần tử mới có thể khống chế những huyết thú này, khiến chúng nghe lệnh mà động. Ngoại nhân không cách nào làm được, cho dù là Điện Hoàng, cũng không cách nào hạ lệnh quá nhiều. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh xuất hiện, hắn có tư cách giống xích mẫu và thần tử. Ngày đó ở Thanh Sa Đại Mạc, Hứa Thanh đã thử qua, mà hôm nay tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng. Tu vi linh tàng đệ nhất bí tàng, khiến cho quyền bính hồng nguyệt của hắn càng thêm bàng bạc. Chấn áp vô hình đến từ thượng vị cũng càng thêm rõ ràng. Sau vài bước, Hứa Thanh liền đi ra nghịch nguyệt chi kính, toàn thân tản ra vô số giọt máu, hội tụ thành một mảnh vòng xoáy huyết sắc vờn quanh thân thể. Trong lúc chuyển động ầm ầm, khí tức thượng vị hướng về thiên địa, toàn lực phóng thích, trong khoảng thời gian ngắn, thương khung lại hồng, đại địa cũng bị huyết nhiễm. Nhưng này phiến ánh sáng màu đỏ, mang cho Hồng Nguyệt tu sĩ không phải che chở cùng chúc phúc, mà là vô cùng vô tận hoảng sợ cùng hoảng sợ. Không phải tất cả Hồng Nguyệt tu sĩ đều nghe nói qua về Hứa Thanh sự tình. Đối với đại bộ phận Hồng Nguyệt tu sĩ mà nói, bọn hắn trên thực tế cũng không rõ ràng lắm Hứa Thanh chân chính ý nghĩa. Vì thế, giờ khắc này từ trên người Hứa Thanh tản ra xích quang cùng với quyền uy, còn có kia có thể so với thần tử vị cách chi áp, làm cho nơi này Hồng Nguyệt tu sĩ phần lớn hoảng sợ, vô số người động dung, thần sắc đại biến. Những tu sĩ Hồng Nguyệt này có thể rõ ràng cảm nhận được tín ngưỡng trong cơ thể bản thân, hiện giờ không bị khống chế tại bốc lên, giống như đang nói cho bọn hắn biết, người trước mắt chính là một trong những ngọn nguồn tín ngưỡng. Cảm giác hoang đường này lập tức khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt ở đây sóng lớn vạn trượng. Mà so với bọn hắn, dựa vào trực giác cùng bản năng đi làm việc huyết thú, tư duy của bọn hắn liền đơn giản hơn rất nhiều. Giờ phút này bát phương huyết thú đều chấn động, dần dần sao động tiêu tán, bị thần phục thay thế. Từng cái hướng về Hứa Thanh nơi đó cúi đầu, lộ ra thuận theo chi ý. Phóng mắt nhìn lại, bầu trời, đại địa, vô số huyết thú hướng về phủ phục xuống tới. Những thứ này giữ tận huyết thú giống như từ địa ngục chạy ra yêu ma. Nhưng vô luận chúng nó lúc trước như thế nào khát máu, như thế nào tàn bạo, như thế nào đói khát, trước mắt đều theo bản năng cúi đầu cúng bái. Như gặp mặt quân chủ, mà chúng nó cùng bái chỗ Hứa Thanh, giờ phút này đứng ở bên ngoài nghịch nguyệt chi kính, tóc dài tung bay trong gió, hắn tuấn lãng dung nhan mang theo lạnh lùng, lại như điêu khắc ra bình thường hoàn mỹ, phối hợp thân thể bên ngoài vòng xoáy huyết sắc, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có người thất thanh kinh hô, thần tử. Giờ khắc này Hứa Thanh đích đích xác xác, thấy thế nào cũng giống như thần tử. Sắc mặt Điện Hoàng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Hứa Thanh không nhìn, hắn yên lặng đứng ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua bốn phương huyết thú, truyền ra thần niệm, ký hiệu nơi đây Hồng Nguyệt chỉ tu, ăn bọn hắn. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả huyết thú đồng loạt ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về phía Hồng Nguyệt chi tu cùng với Điện Hoàng bốn phía, trong mắt lộ ra khát máu cùng điên cuồng, trong miệng phát ra rít gào, toàn bộ lao ra, hướng về Hồng Nguyệt Chi Tu, gào thét mà đi. Thế cục chiến trường giờ khắc này xuất hiện nghịch chuyển, trong nháy mắt đại loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng giống giận không ngừng phập phồng, mà Nghịch Nguyệt một phương hôm nay sĩ khí đại trướng, có huyết thú tương trợ, áp lực của bọn hắn giảm bớt quá nhiều, giờ phút này nhanh chóng chỉnh đốn sau, có thứ tự ra gặp chiến trường, cùng nhau đi chiến. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, phảng phất như đạo lôi đình đầu tiên sau khi khai thiên lập địa. Từ bên trong xích mẫu phàm thuế chợt truyền ra, xích mẫu phàm thuế kia càng nhanh chóng co rút lại, lại cấp tốc phồng trướng lên. Mơ hồ, còn có tiếng thê lương từ bên trong truyền ra. Hiển nhiên, xích mẫu phàm thuế bên trong chiến tranh cũng xuất hiện một ít biến hóa. Một màn này để cho nơi đây Hồng Nguyệt tu sĩ họa vô đơn chí, thần sắc đều tự biến hóa, mà Điện Hoàng nơi đó trong mắt vào giờ khắc này rốt cục lộ ra quyết đoán. Hắn đích thật là không muốn tự mình xuất thủ. Lúc trước Khổ Sinh Sơn mạch một trận chiến, làm cho hắn đối với Nghịch Nguyệt Điện trùng trùng điệp điệp thủ đoạn có cực lớn kiêng kỵ, mà đã từng thần tước tử lời nói càng làm cho hắn tâm thần không yên, nhất là đối phương nói tới con mắt sự tình, để cho hắn rất là bất an. Dù là thần tước tử hiện giờ tràn ngập nguy cơ, nhưng hắn bản năng không muốn tới gần Hứa Thanh nơi đó. Bởi vì, đứng ở Hứa Thanh bên người tiểu bối kia, chính là ngày đó thần tước tử theo như lời con mắt chủ nhân. Mặc dù, sau khi hắn trở về cũng có điều tra, nhưng Nghịch Nguyệt Điện tới quá nhanh, mà thần tử lại lựa chọn đột phá. Điều này khiến cho hắn không kịp đi tìm tòi nghiên cứu toàn bộ. Mà quan trọng nhất là, vừa rồi người kia đối với Hứa Thanh truyền âm, hắn cũng dùng phương pháp đặc thù nghe được. Nhưng hôm nay, hắn không thể không ra tay. Bất quá, hắn không có tới gần, mà là đứng tại chỗ, trong mắt lãnh mang chớp động. Tay phải nâng lên chỉ một cái thương khung, thiên hỏa hải, Điện Hoàng lời nói vừa ra, thương khung ầm ầm, vật đổi sao rời, màn trời như nước sông đồng dạng xuất hiện chảy xuôi xu thế. Liền giống như toàn bộ bầu trời thành một khối vải, giờ phút này bị người nhanh chóng túm lấy, đem thiên hỏa hải khu vực bầu trời, rời đến trên đảo, trong nháy mắt. Thương khung xuất hiện một đạo to lớn khe nứt, vô cùng thiên hỏa từ bên trong như thác nước bình thường, gào thét mà rơi, càng bị Điện Hoàng điều khiển, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cây to lớn ngón tay, hướng về Nghịch Nguyệt Chi Kính mà đi. Đây là di thiên, nhưng đến từ Điện Hoàng chi uy, còn chưa kết thúc, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Trọng điểm nhìn chằm chằm đội trưởng bên người Hứa Thanh, lần nữa bấm quyết, nhất thời Tế Nguyệt Đại Vực Bắc Bộ băng nguyên chấn động. Lập tức đại địa biến ảo, theo bốn phía trong nháy mắt một mảnh rét lạnh, toàn bộ phía bắc cánh đồng tuyết tầng băng lại bị rơi đến hòn đảo trên mặt đất, còn có một ngón tay của tầng băng hội tụ, từ mặt đất dâng lên, thẳng đến Nghịch Nguyệt Chi Kính. Đây là hoán địa. Sau đó, Điện Hoàng nheo mắt lại, trên đỉnh đầu thiên hỏa hải, chân đạp bắc băng nguyên, tay phải hướng trong thiên địa một trào, trong khoảnh khắc, trong thiên địa vô cùng gió, trống giống xuất hiện, gió thổi thiên hỏa, biển lửa cuồng bạo, gió quét băng nguyên, hàn khí ngập trời, gió vô tận này, nhanh chóng hội tụ ở bốn phía Điện Hoàng. Hình thành một đạo gió lốc nối liền thiên địa, mang theo băng cùng hỏa lực, hướng về bốn phương ầm ầm khuếch tán, lại như ngón tay, ấn về phía Nghịch Nguyệt Chi Kính. Đây là chảo phong, một màn này, làm cho mọi người biến sắc. Ngay sau đó Điện Hoàng lại giơ tay lên, hướng tất cả Nghịch Nguyệt Chi Tu nơi đây, bao gồm Hứa Thanh cùng với đội trưởng, vung lên một cái. Nơi đây Nghịch Nguyệt chúng tu thân thể kịch chấn, thân thể của bọn hắn không có gì đáng ngại, nhưng cơ hồ tất cả mọi người biến sắc, cái bóng dưới chân bọn hắn lại ở thiên hỏa chi quang chiếu rọi mà ra, nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng lại biến mất. Tất cả cái bóng như bị bắt, đồng loạt hội tụ ở trên tay phải Điện Hoàng, thành một đoàn hắc vụ, theo bàn tay lan tràn cánh tay, cho đến khuếch tán toàn thân, bốc lên một cây ảnh chỉ thật lớn, giống nhau ấn hướng nghịch nguyệt chi kính. Đây là chóc ảnh, di thiên hoán địa, chảo phong chóc ảnh, quần thần chi lực, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, duy chỉ có chỗ Hứa Thanh, cái bóng dưới chân vẫn còn, chính kịch liệt giãy giụa. Điện Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhưng giờ phút này cũng không phải lúc chú ý việc này. Hắn ra tay hình thành bốn ngón tay, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, tại hướng nghịch nguyệt chi kính trấn áp mà đi. Một khi rơi xuống, nghịch nguyệt chi kính có lẽ còn có thể tồn tại, nhưng đối với nghịch nguyệt chi tu ảnh hưởng nhất định không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, nguy cơ đột nhiên nổi lên, nhưng trong chớp mắt này, đội trưởng nở nụ cười. Hắn trong lúc cười to đi về phía trước một bước, thần sắc mang theo kích động, trong mắt lộ ra hưng phấn, thậm chí bởi vì tâm tình kích động, hắn nhịn không được liếm lên môi. Trộm mắt tặc, ngươi cái này chắp vá quái rốt cục ra tay. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thể nghe được ta cho tiểu sư đệ truyền âm sao? Đó là ta cố ý cùng ngươi nói, mà ta chờ cũng không phải ngươi đi tới, mà là ngươi triển khai thần thông. Ngươi, cuối cùng vẫn là bị con mắt của ta ảnh hưởng. Ngươi nhìn thấy hình ảnh mang đến phán đoán, trên thực tế là ta muốn cho ngươi nhìn thấy. Đội trưởng cười to, trong lúc cất bước vẻ mặt điên cuồng bốc lên, rất có một bộ khí thế muốn chúa tể chiến cuộc. Tàn nhẫn làm một hồi, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ về phía màn trời hư vô, mũi to, cổ to, đi ra cho ta. Hắn lời nói vừa ra, thiên địa biến sắc, hư vô vặn vẹo, một cái cực lớn cái mũi cùng với cổ trống rỗng xuất hiện, bị triệu hoán đi ra, trên đó mang theo đại lượng phong ấn, thậm chí mặt trên còn nâng thần điện. Giờ phút này xuất hiện sau, thần điện sụp đổ, phong ấn nổ tung, cái mũi cùng cổ gào thét tới gần, hướng về thiên hỏa hải hình thành ngón tay mãnh liệt đánh tới. Trong tiếng nổ vang, ngón tay thiên hỏa dừng lại, mà tiếng điên cuồng của đội trưởng vẫn còn quanh quẩn. Đầu to bay tới, trong nháy mắt, trong hư vô bay ra một cái đầu to lớn không có ngũ quan. Cái đầu này trụi lùi, sau khi xuất hiện lại khí thế rộng rãi, rung động bát phương, thẳng đến ngón tay sông băng mà đi. Thân thể hai tay hai chân, còn có ngũ tạng lục phủ của ta, kiếp trước thần khu, trở về. Thần sắc Điện Hoàng cuồng biến, đội trưởng giống to, nhất thời thân thể vỡ nát, kiếp trước của hắn từ hư vô hàng lâm. Bên trong còn có hai cái thận màu vàng, một cái chính là Hứa Thanh lúc trước giúp hắn đòi lại từ chỗ Nê Hồ Ly. Hiện giờ toàn bộ xuất hiện, hướng về bắt gió bắt bóng hình thành hai ngón tay, nổ vang mà đi. Ngay sau đó, đội trưởng nhìn về phía Điện Hoàng sắc mặt biến ảo, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Tai trái, hư vô nổ vang, một cái lỗ tai thật lớn, vỡ nát hư vô mà đến. Sau đó đội trưởng giơ tay vung ra một cỗ quan tài màu lam. Bên trong có một cỗ thi hài, chính là Hứa Thanh cùng hắn tại Thiên Ngưu Sơn lấy được chi vật. Mà giờ phút này, thi hài này từ trong quan tài đi ra, toàn thân hòa tan hóa thành một cái tai phải. Đội trưởng kiếp trước, bởi vì hút xích mẫu một ngụm máu, bị xích mẫu chán ghét, cho nên thân thể chia năm xẻ bầy, trở thành đại vực các nơi Hồng Nguyệt Thần Điện động lực nguyên, bị trừng phạt kéo lấy thần điện mà đi. Nguyên bản đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục điều khiển, hắn lúc trước chỉ có thể dựa vào Viêm Nguyệt tương trợ, đem một cái lỗ tai nâng lên. Cho đến đoạn thời gian trước hắn thông qua nghịch nguyệt điện chi lực gia trì, rốt cục cảm ứng được toàn bộ khí quan cùng thân thể, và lại thành lập liên hệ, lúc này mới có hôm nay triệu hoán. Mà tất cả những thứ này, vô luận nhân tạo mặt trời hay là trở thành nghịch nguyệt chi chủ, đều là kế hoạch của hắn. Hôm nay đã hoàn thành toàn bộ, giờ phút này mắt thấy mình kiếp trước chi thân đều đã đến. Đội trưởng kích động, giơ tay một chỉ xa xa kia, trong lòng đang dâng lên bất an phi tốc lui về phía sau điện hoàng. Gầm nhẹ một tiếng, miệng ở đâu, cho ta đem cái này trộm mắt tặc nuốt. Thương khung truyền đến thiên lôi, một cái miệng thật lớn, trực tiếp ngay tại màn trời biến ảo. Theo đội trưởng cười dài, cái miệng này thẳng đến điện hoàng mà đi, miệng lớn mở ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng phảng phất có thể nuốt vào đại địa, bao phủ điện hoàng bốn phía. Điện hoàng hô hấp dồn dập, nội tâm hoảng sợ lúc, đội trưởng trong mắt điên cuồng càng đậm. Trộm mắt tặc, hôm qua ngươi trộm mắt của ta, hôm nay lão tử đoạt thân thể của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.